Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, chương 277. Nghe được Diệp Tưởng Tưởng mà nói, Hứa Kỳ đám người cũng không khỏi cao ngạo nâng lên đầu. Cố Nguyên, đến từ thành phố, tam giai dị năng giả. Cố Nguyên cũng thản nhiên nói. Diệp Tưởng Tưởng chờ xem đám người kia kích động kinh ngạc sùng bái mà nhìn bọn hắn một đoàn người. Nhưng mà, nàng thật không ngờ, nghe được thanh âm của nàng sau, đăng ký nhân viên chẳng qua là bình tĩnh ghi chép thoáng một phát. Diệp Tưởng Tưởng, tư liệu của ngươi đã bỏ thêm vào xong rồi, tạm thời là tự do hành động đội, vậy mà không có nửa điểm kinh ngạc bộ dáng. Diệp Tưởng Tưởng rất xác định trong khoảng thời gian này. Tận thế cao nhất dị năng giả bất quá cấp 2, bọn hắn tam giai đều là bị người nhìn lên tồn tại. Ngươi có phải hay không không có nghe tiếng ta nói cái gì? Diệp Tưởng Tưởng đều có chút nhịn không được, nàng ánh mắt sáng ngời mà nhìn đăng ký nhân viên. Ngươi có nghe rõ không? Ta nói ta là tam giai dị năng giả. Nàng thò tay vỗ một cái bàn, đem đăng ký nhân viên lại càng hoảng sợ. Ngươi người này đầu óc hoát. Đăng ký nhân viên đem ghi chép tốt giấy hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Trợn nhìn Diệp Tưởng Tưởng liếc, 56.939 số. Diệp Tưởng Tưởng, tam giai dị năng giả. Vị kế tiếp, Diệp Tưởng Tưởng không dám tin mà đem giấy lấy tới vừa nhìn. Phía trên xác thực đăng ký nàng là tam giai dị năng giả tin tức. Mấy người này cầm cái trong góc đi ra a. Đăng ký nhân viên nhìn xem Diệp Tưởng Tưởng những người này bóng lưng. Không khỏi thấp con mắt cùng một chỗ nhả rãnh, cái kia bị Diệp Tưởng Tưởng giống lên người con trắng Diệp Tưởng Tưởng bóng lưng liếc. Thấp giọng nói, tam giai dị năng giả liền tam giai dị năng giả, còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu rất giỏi. Những nội dung này, Diệp Tưởng Tưởng nhưng là nghe không được, bọn hắn hiện tại kỳ quái nhất chính là... Cái này kinh thành phố trong căn cứ người là không phải choáng váng. Sao sao tê thành phố căn cứ nghiên cứu ra ngắn hạn tăng lên vũ lực đồ vật. A khu một đám dị năng giả đám bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Sắc mặt ngưng trọng, ngày hôm qua thủ hạ ta một cái cấp 2 người đi cùng thành phố cấp 2 đánh nhau. Mẹ nó phục dụng thuốc, ngắn hạn đang lúc nâng lên tam giai dị năng giả, nếu không phải ta đi đến. Tổn thất khẳng định vô cùng nghiêm trọng, tất cả căn cứ đang lúc cũng không phải hữu hảo. Thực tế tận thế, một mình đi ra ngoài người trên cơ bản đều bị người cướp vòng vây. Nắm tay người nào lớn ai mới là lão đại. Tô nhiên, các ngươi như thế nào cũng không phát biểu ý kiến. Người nọ nhìn về phía vẻ mặt lạnh nhà Tô Nhật Na đám người. Sau đó ngẫm lại Tô nhiên đi theo ai về sau, cũng không thấy được kỳ quái. Tê thành phố căn cứ người cho dù lại vượt cấp cũng càng bất quá Tô nhiên bọn hắn những người này. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Người này lau một cái mặt, sau đó muốn theo Vân khóc lóc kể lể. Theo Vân vừa mới cái này Tô nhiên những người kia đem một ổ tứ giai zombie tiêu diệt. Trên người bây giờ còn nhuộm máu tanh khí tức, nghe vậy hắn không nói gì. Trong phòng thí nghiệm người đã tới. Theo Vân lão đại. Diệp tiểu thư cho các ngươi đi qua, mấy ngày nay Diệp Thiều Hoa một mực có để cho bọn họ đi qua thí nghiệm thuốc. Những người này cũng đã quen rồi, vệ bảy nhìn Tô nhiên những người này liếc, sau đó cũng đi theo. Diệp Thiều Hoa đã biết Diệp Tưởng Tưởng đám người đến kinh thành phố căn cứ tin tức. Bất quá nàng không có chú ý bọn hắn, dù sao lúc này đây nhiệm vụ chỉ có hai cái, một cái là bảo hộ Diệp gia phụ mẫu. Một cái là có cơ hội cải biến tận thế, phải nói nguyên chủ so sánh Phật hệ, không nghĩ muốn trả thù bất luận kẻ nào. Diệp tiểu thư, ngươi tìm chúng ta đến có chuyện gì? Tô nhiên bọn người đã đến tiến sĩ phòng thí nghiệm mà đi cái này. Các ngươi cầm lấy đi thử C-Monster, Diệp Thiều Hoa đang xem kính hiển vi. Một tay đem một viên màu nâu dược hoàn ném cho Tô nhiên. Vệ bảy mấy ngày nay đã tận mắt thấy Tô nhiên lên tới tứ giai dị năng giả. Chính nàng đều nói không rõ bây giờ ý tưởng, nhưng mà hối hận là khẳng định, đây cũng là thuốc gì tề. Khôi phục siêu cấp tinh thần lực, Tô Nhiên đám người cười hì hì đào, mà vừa mới hướng theo Vân khóc lóc kể lể tóc húi của nam nhân lại cảm thấy hoàn thuốc này có chút quen thuộc. Diệp Thiều Hoa không ngẩng đầu, vừa mới nghiên cứu ra đã đến, có thể làm cho người càng dai khiêu chiến thuốc, bất quá thuốc này sử dụng đến có chút tai hại, trong vòng 3 canh giờ sẽ toàn thân bủn rủn vô lực. Không đến cuối cùng trước mắt không nên sử dụng, nàng sau khi nói xong, phát hiện toàn bộ phòng thí nghiệm không âm thanh âm ni. Diệp Thiều Hoa có chút kỳ quái. Như thế nào, nàng mắt hí, không thể dùng, không phải, không phải, tóc húi của nam nhân lập tức nhảy dựng lên túm lấy Tô Nhiên trong tay thuốc. Diệp tiểu thư, ta thay ngươi thử, 4 giờ sau nhất định nói với ngươi thoáng một phát thuốc hiệu quả như thế nào. Hắn đem thuốc vô lại mà nhét vào trong túi quần, sau đó còn muốn đánh Tô Nhiên dừng lại. Khó trách ta nói ngươi như thế nào tuyệt không gấp, nguyên lai Diệp tiểu thư đã sớm nghiên cứu ra cái này vượt cấp khiêu chiến thuốc. Ngươi thật sự là giấu giếm được như vậy nhanh, làm hại ta lo lắng 2 ngày. Về phần vượt cấp khiêu chiến thuốc tai hại cũng không đáng sợ. Nghe nói thành phố đám người kia dùng qua thuốc này sao? 3 ngày cũng không thể nhúc nhích, so về bọn hắn, 3 giờ toàn thân bủn rủn tính toán cái gì? Tô Nhiên kỳ thật cũng là vừa mới biết rõ Diệp Thiều Hoa chiêu hắn là bởi vì này sự kiện. Nhưng là hắn cũng không có giải thích. Chẳng qua là vô sỉ trả lời một câu, cái kia nhất định, ngươi có hay không nghe nói tận thế tổ 3 người, theo Vân nhìn bọn họ đã đi ra, mới đối Diệp Thiều Hoa đào, ta nghe kẻ quản lý nói, 3 người kia tổ đã cho phòng thí nghiệm một lọ năng lượng thuốc. Không sai, hiệu quả quá kém, bị ta lui về, Diệp Thiều Hoa không đếm xỉa tới đào, lời này cũng thập phần vô sỉ, theo Vân nhưng là nở nụ cười thoáng một phát. Đi, ta đã biết, không biết câu này, hiệu quả quá kém, lại để cho cái kia tận thế tổ 3 người đã nghe được sẽ có. Như thế nào ý tưởng? Vivi, bọn ngươi thoáng một phát, Diệp Thiều Hoa mấy ngày nay hầu như đều tại phòng thí nghiệm cũng không có đi ra. Chứng kiến Vivi phải đi, chợt nhớ tới đến cái gì? Theo trong túi quần lấy ra mấy lọ thuốc, đem cái này cho ta ba mẹ đưa đi. Diệp Dài rõ ràng mặc dù biết con gái hiện tại có năng lực nuôi hắn mẹ, nhưng là bọn hắn cũng không chịu ngồi yên. Thực tế Diệp Thiều Hoa đối hai người bọn họ thật là đã dùng hết tâm tư, bỏ ra vô số tinh hạch cùng tâm huyết, đem Diệp Dài rõ ràng vợ chồng tăng lên tới tam giai dị năng giả. Hiện tại tận thế không thể làm hắn trước kia làm ăn. Hắn không chịu ngồi yên. Thường xuyên cùng Diệp Mẫu hai người đi đón nhiệm vụ, hai người đều là tam giai dị năng giả, Diệp Thiều Hoa cũng là không lo lắng, bất quá hai người đi ra ngoài lúc trước nàng đều cho bọn hắn một đống lớn thuốc. Vivi tiếp nhận thuốc, liền hướng bọn họ chỗ ở đi, lúc này thời điểm, Diệp Tưởng Tưởng đám người đi ngang qua khu, đang thập phần ước mơ khu, âm thầm hạ quyết tâm phải ở đến nơi đây. Nhưng mà ba người bọn họ cũng không nghĩ tới. Vậy mà tại ya khu trong đám người nhìn thấy Vivi. Vivi, ngươi như thế nào còn sống? Diệp Tưởng Tưởng không dám tin mà nhìn về phía Vivi. Không chỉ có còn sống. Nàng như vậy người bình thường. Như thế nào còn ở đã đến bọn hắn đều ở không đi vào hoa khu. Hết chương.